Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 639, liên hệ, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, kết quả khảo thí đêm mai tới nơi này xem sao. Trần Hạo đi đến lão giả ở bên cạnh phụ trách giải thích. Hỏi, không cần, liên minh tổng bộ đêm mai sẽ đem kết quả trực tiếp ở trong thế giới thứ hai gửi đi cho các ngươi. Thứ lão phu nói thẳng, ngươi cũng không cần buồn bực cái gì. Không thông qua cũng không nhất định là chuyện xấu. Giống ngươi thiên tài như vậy chẳng qua mới là địa tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu ở trong đó ngã xuống thì quá đáng tiếc. Ngươi tuổi này có thể có được cảnh giới như vậy. Hơn nữa khí tức cường hãn như thế. Tin tưởng có là đại cơ duyên chờ ngươi. Khụ khụ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Hạo xấu hổ nói. Với vẻ mặt buồn bực của hắn lúc bắn ra khỏi thế giới thứ hai. Người ở đây đều cho rằng hắn chém giết đối thủ không nhiều lắm. Thành tích khảo thí không tốt, Trần Hạo tất nhiên sẽ không giải thích. Bước ra khỏi quảng trường báo danh, Trần Hạo liền đi trung tâm truyền tống của liên minh, rời khỏi Đông Lưu Thành. Nơi này hắn đã nán lại gần 3 tháng, cách thời gian nguyên thủy bí cảnh mở ra còn khoảng 1 năm. Hắn sẽ không ngốc chờ lãng phí thời gian. Đừng nói một năm, dù là một tháng hắn cũng không thể lãng phí. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trần Hạo không cần chuẩn bị gì. Càng không vì nguyên thủy bí cảnh lần này mà chuyên môn tu luyện chiến lực tuyệt học cái gì trong thời gian ngắn có thể tăng lên. Hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch mình chế định, từng bước hướng phía trước tiến lên là được. Trần Hạo không biết là sau khi hắn vừa mới bước ra khỏi đại sảnh báo danh khảo thí. Lão giả hồi nãy an ủi Trần Hạo vẻ mặt buồn bực. Bỗng nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc, chợt thân hình nhoáng lên một cái. Ngay cả giải thích với người mới tiến vào khảo thí cũng không để ý. Nhanh như chớp chạy ra khỏi đại sảnh, đuổi theo, nhưng đáng tiếc, dù hắn cao thủ thiên tiên cảnh cũng không cảm ứng được khí tức của Trần Hạo nữa. Ngắn ngủn hơn 10 phút. Tìm khắp toàn bộ những hướng Trần Hạo có thể đi nhưng chưa tìm được một cái khí tức tương tự. Thông quan, địa tiên cảnh nhất lưu cao. Ta còn khuyên bảo người ta đừng buồn bực. Tít tít tít, lão Vương, đuổi kịp không? Không, thu được tin tức của các ngươi. Ta lập tức đuổi theo ra. Ngay cả một phút đồng hồ thời gian cũng không đến. Nhưng, tìm không thấy, đã thay đổi khí tức. Hơn nữa khẳng định giỏi về ẩn nấp. Đáng tiếc, xin lỗi, cái này, quên đi, ta nhắm chừng là thiên tài đệ tử của tông môn đứng đầu nào đó. Vì thiếu danh ngạch trong tông môn, mới tự mình đi ra khảo thí, dù đuổi kịp, hy vọng có thể kéo tới cũng không lớn. Phải, ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua, ngươi xác định không nhìn lầm số khảo thí. Hắn chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ, tuy khí tức có thể so với cao thủ địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng thời điểm hắn khảo thí xong, vẻ mặt buồn bực, ta còn nhịn không được an ủi hai câu. Lão giả không dám tin, dù sao, không gian khảo thí mở lâm thời này, tuy cực hạn khảo thí cũng không phải quá cao, có thể được thông quan là không đến một phần vạn, mà có thể đạt được địa tiên cảnh nhất lưu cao thủ. Một phần 10 vạn cũng không đến, đây còn là riêng người tu luyện địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Trần Hạo chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ, thiên phú chiến lực như vậy, ở toàn bộ Đông Lưu Thành chỉ sợ cũng chỉ có thiếu nữ thiên tài số một cùng vài thiên tài mới có thể làm được. Người như vậy nếu có thể lấy tới tay, cho tài trợ nhất định, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mang đến thu hoạch không nhỏ. Mà người nói hắn đi tìm Trần Hạo, đó là một thành viên cao tầng của Liên minh Đông Lưu Thành. Chẳng qua cái này là việc riêng. Bởi vì hắn muốn đầu tư người tu luyện thực lực tương đối mạnh như cung cấp trang bị cực phẩm linh bảo, vũ khí, đan dược, v.v. các điều kiện. Bọn hắn chỉ cần đối phương đem thu hoạch ở nguyên thủy bí cảnh dựa theo tỷ lệ nhất định chia phần cho bọn hắn. Hoặc đem một ít vật phẩm đoạt được ưu tiên bán ra cho bọn hắn. V.v. mọi việc giữa nhau cùng có lợi. Dù sao. Thứ trong nguyên thủy bí cảnh đạt được đều là thứ cực kỳ chân quý hiếm thấy. Bên ngoài rất khó gặp được, mà người tu luyện tiến vào trong đó cũng cần thực lực cường đại. Mới có thể đạt được càng nhiều. cũng càng an toàn. Cũng chính bởi như thế, một khi có đại cơ duyên cùng loại nguyên thủy bí cảnh như vậy, giữa các thế lực lớn cùng người tu luyện có thể tiến vào trong đó sẽ xuất hiện loại hợp tác này. Sẽ không sai, đánh số, thông quan, còn đạt được danh hiệu nhân tộc địa tiên cảnh nhất lưu cao thủ. Đây tuyệt đối là cấp bậc thiên tài trong tông môn đứng đầu Hạo Vũ Tinh. Quên đi, như vậy đuổi được, hy vọng cũng rất nhỏ. Ngươi cũng giúp ta xem xét, không cần chờ thành tích khảo thí ra. Được, đây là tổng bộ liên minh Hạo Vũ Tinh hệ tổ chức khảo thí. Dù lão già đó là cao tầng liên minh Đông Lưu Thành, cũng chỉ có thể nhìn thấy đánh số đối ứng thành tích khảo thí. Không thể đạt được tin tức thân phận thật sự của Trần Hạo. Cái này cũng là tổng bộ liên minh Hạo Vũ Tinh hệ vì bảo hộ người tu luyện mới sẽ như thế. Sau nửa canh giờ, Trần Hạo thông qua truyền tống trận, đi tới một thành trì so với Đông Lưu Thành khổng lồ hơn không chỉ gấp 10. Nơi này cũng tương đối tiếp cận Hạo Vũ Thành, đó là một tòa thành trì trung tâm trung bộ Hạo Vũ Tinh. Thiên Vũ Thành cách thánh địa tu luyện Huyền Băng Vực ở vùng Bắc Cực Hạo Vũ Tinh so với Đông Lưu Thành xa hơn. Trần Hạo sở dĩ đi tới nơi này, đơn giản là muốn chờ một ngày thời gian, cách 2 năm thời gian. Trần Hạo tuy không cho rằng Á Dĩnh Tinh những gia hỏa đó còn có thể thời khắc giám thị tình huống của hắn. Hắn cũng không sợ hãi cái gì, nhưng tạm thời hắn không muốn bị mọi chuyện quấn vào, cho nên hắn mới lựa chọn Thiên Vũ Thành chờ một ngày. Đến lúc đó dùng linh cảnh đầu khôi thân phận thật sự của hắn đăng nhập một lần, kiểm tra và tiếp nhận tin tức kết quả do Hạo Vũ Tinh Liên Minh phát ra. Ít nhất cần xác định thời gian xuất phát, địa điểm xuất phát các tình huống, miễn cho đến lúc đó trì hoãn. Hô, quả nhiên là thành trì càng lớn càng gần Hạo Vũ Thành. Thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc càng dày đặc. Đáng tiếc người ngoài đến mỗi ngày tiêu hao cũng cao đáng sợ. Người bình thường thật đúng là đến không nổi, cũng không cần thiết đến. Trần Hạo sau khi dùng thẻ tài phú không ký danh đăng ký, tiến vào trong thành trì thật lớn, cảm ứng thiên địa năng lượng thầm nghĩ, mỗi thành trì của Hạo Vũ Tinh, người ngoài đến dù là không làm cái gì, chỉ ở trong vùng thành trì, mỗi ngày đều phải trả lượng lớn tiên nguyên tinh, trừ phi người ngoài đến gia nhập thế lực lớn trong thành trì đó, mới có thể miễn cái tiêu phí này. Cái này cũng do liên minh Hạo Vũ Tinh phải hạn chế. Nếu không, toàn bộ người tu luyện đều muốn tập trung ở Hạo Vũ Thành. Nếu loại thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc nồng hậu này đối với người tu luyện cũng không có ý nghĩa quá lớn. Phòng tu luyện có thể giải quyết cái vấn đề này. Tít tít tít, Trần Hạo vừa thong thả không mục đích đi ở trên đường cái. Nghe tiếng người tu luyện nói chuyện, cảm ứng khí tức của người khác, hiểu biết thành trì giờ này đối với hắn là xa lạ. Đồng thời hắn lấy một cái thân phận giả tiến vào thế giới thứ hai. Kết nối Long Đình, sao lâu như vậy, không đến nữa, ta đã đi bế quan rồi. Long Đình nói thẳng, thời điểm khảo thí, tin tức đưa vào là tin tức chân thật, cho nên ta rời khỏi thành trì ban đầu kia trước, mới lên, ngươi muốn bế quan, bế cái gì quan, đương nhiên là tu luyện bế quan, vì nguyên thủy bí cảnh lần này. Đệ tử địa tiên cảnh trong thánh điện chúng ta bế quan tập thể 1 năm. Nghe nói là sẽ cho chúng ta cơ hội cùng cao thủ địa tiên cảnh các tộc 10 đại tinh hệ giao thủ. Còn muốn huấn luyện các hạng kỹ năng cùng kinh nghiệm sau khi tiến vào trong nguyên thủy bí cảnh. Bao gồm bản lĩnh, chiến thuật dẫn đội, v.v. các loại nội dung, là bế quan phong bế hết, sẽ cùng bên ngoài đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Không tệ, thánh điện chính là thánh điện, thật sự là hâm mộ. Trần Hạo mỉm cười, nói, hâm mộ cái gì, ngươi muốn tiến vào tùy thời đều có thể. Được rồi, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Đại sư huynh cố thần thiên tôn của ngươi, thông qua thúc thúc ta liên hệ đến ta, nói là có thể liên hệ được ngươi mà nói. Bảo ngươi cần phải liên hệ với hắn, liên quan đến sư phụ vô cực tinh của ngươi. Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn, các nàng làm sao vậy? Trần Hạo hơi kinh hãi. Đừng lo lắng, hẳn là hai người các nàng được Vô Cực Tinh lựa chọn. Đạt được tư cách tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, các nàng được lựa chọn. Danh ngạch của Vô Cực Tinh chẳng lẽ rất nhiều sao? Trần Hạo khẽ nhíu mày. Vô Cực Tinh chỉ là một tinh cầu sinh mệnh bình thường của Á Dĩnh Tinh mà thôi. Hẳn là 10 cái danh ngạch, cụ thể thế nào, ta cũng không quá rõ ràng. Ngươi vẫn là liên hệ sư huynh của ngươi đi. Còn có, lần này ngươi cũng đừng sơ ý, đường chủ chúng ta nói. Trong Nguyên Thủy Bí Cảnh dù là đệ tử Thánh Điện thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao. 10, cũng có khả năng, nếu là thiên tài đứng đầu 9 đại tinh hệ khác tiến vào lần này quá mạnh mẽ mà nói. Tỷ lệ tử vong còn có thể cao hơn. Dù sao, đến lúc đó tranh đoạt sẽ rất kịch liệt, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Trước khi xuất phát, ngươi nhớ liên hệ lại với ta. Ta bây giờ nhận được tin tức cũng không nhiều. Cứ như vậy, ta liên hệ cố thần sư huynh trước. Cắt đứt liên hệ với Long Đình. Trần Hạo liền tìm dãy số thông tin của đại sư huynh cố thần. Phát ra nghiệm chứng xin phép. Hơi do dự một chút, Trần Hạo lại đưa vào số thông tin của Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn. Phát ra nghiệm chứng xin phép tương tự. Từ khi bước vào Hạo Vũ Tinh, Trần Hạo liên hệ chỉ có Long Đình cùng Long Dược. Đối với toàn bộ Á Dĩnh Tinh bao gồm đại sư huynh cố thần Thiên Tôn, Vô Cực Tinh sư phụ Hàn Mai Tiên Tôn và Vân Vi Tiên Tôn của mình, đều hoàn toàn là mai danh ẩn tích. 10 năm đối với người tu luyện chẳng qua là trong nháy mắt. Trần Hạo không muốn bọn họ lo lắng mình quá nhiều. Tương tự, hắn cũng không muốn phân tâm. Hơn nữa cũng là vì phòng ngừa Á Dĩnh Tinh liên minh thông qua bọn họ đạt được tin tức của hắn. Nhưng bây giờ, bởi vì Nguyên Thủy Bí Cảnh, Trần Hạo phải liên hệ, hẳn là đều không ở trong thế giới thứ hai nhỉ. Vài phút đồng hồ sau, ba người không có bất cứ phản ứng gì, hẳn là đều không ở trong thế giới thứ hai. Nếu không, không nói Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn, Cố Thần Tiên Tôn tất nhiên sẽ thông qua xin phép. Dù sao, hắn sử dụng thân phận giả, ai cũng có thể đoán được điều này. Có lẽ vì vậy mà Cố Thần Thiên Tôn thông qua Long gia truyền lời cho hắn, bảo hắn liên lạc Cố Thần, hai vị sư phụ đã đạt được danh ngạch Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nghĩ hẳn giờ phút này đang trên đường chạy tới Á Dĩnh Tinh nhỉ. Nói không chừng vừa vặn ở khu vực không có tín hiệu. Đại sư huynh cũng không biết, tạm thời mặc kệ, dù sao ngày mai ta cần chân thân tiến vào thế giới thứ hai một lần. Đến lúc đó tình huống nói sau, Trần Hạo rời khỏi thế giới thứ hai, hướng về vùng phồn hoa trung tâm Thiên Vũ Thành mà đi. Sau khi đến một tửu quán xa hoa, Trần Hạo liền tiến vào trong đó. Mọi thành trì dù là thế tục giới hay tu luyện giới, tửu quán luôn là nơi tin tức linh thông nhất. Thời gian 2 năm qua, Trần Hạo tới một thành trì nào, đều muốn tiến vào tửu quán nán lại một ngày. Hiểu biết một chút tin tức của tu luyện giới, có hữu dụng đối với hắn hay không thì không cần biết. Thực tế là không chỉ có Trần Hạo, hầu như mỗi người tu luyện ra ngoài lịch luyện, đều duy trì cái thói quen này. Chẳng qua Trần Hạo cùng với người khác khác nhau, hắn là độc hành hiệp điển hình, chỉ tra xét tin tức chứ không cống hiến tin tức, ở trong tửu quán cũng chỉ là nghe một chút người khác nghị luận. Chưa bao giờ tham dự. Còn hơn nửa ngày thời gian, thật là gian nan, ha ha, đồng cảm, chẳng qua, chúng ta đạt được tư cách tiến vào khẳng định không có vấn đề. Có thể nhận được một cái danh hiệu thủ lĩnh hay không? Ta có nắm chắc trở thành đội trưởng tiểu đội 100 người. Mộc huynh đệ, ngươi cũng đừng giấu, ngươi đến cùng đã chém giết bao nhiêu con, trong mấy người chúng ta, thực lực ngươi là mạnh nhất. Phải, Mộc huynh, nói ra để cho chúng ta ngưỡng mộ. Ha ha, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta đạt được chức vị đại đội trưởng đội ngũ 1000 người là không thành vấn đề. Trong tửu quán, 8 người trung niên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong ngồi vây quanh cùng một chỗ. Vừa uống rượu vừa đàm luận, bàn luận sảng khoái, thanh âm rất lớn, tựa như sợ người khác không nghe được. Người được gọi là Mộc huynh lúc nói đến có thể đạt được đại đội trưởng đội 1000 người. Vẻ mặt càng mang theo một tia kiêu căng, vừa mới ngồi xuống, tùy ý gọi chút rượu. Tâm thần Trần Hạo cùng với không ít người tu luyện chung quanh bị người ở bàn này hấp dẫn. Trần Hạo hơi kinh ngạc, vì trong tửu quán thật lớn này, tùy ý có thể cảm ứng được cao thủ thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, mỗi một người khí tức đều rất cường hãn, cũng không cố ý thu liễm. Lão giả như vậy ngồi giải rác ở trong tửu quán. Ngay lúc này, Trần Hạo cảm ứng được từng đạo tâm thần hướng hắn tra xét đến. Tình huống làm Trần Hạo kinh ngạc nhưng không kỳ quái. Trên thực tế, ở loại trường hợp này, hắn tuy đã thay đổi tướng mạo, khí tức, còn mang đấu lạp màu đen, nhưng sẽ không cố ý để khí tức của mình yếu đi. Vì người thiện dễ bị ức hiếp, giả bộ quá ngốc, đừng nói vào loại tửu quán xa hoa này, dù ở bất cứ nơi nào cũng sẽ bị như thế. Trần Hạo hoàn toàn không để ý tiếp tục nghe mấy người tu luyện kia bàn luận. Đồng thời bắt lấy tin tức của bàn khác, cách chương.